Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 78 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà vị thiếu niên áo bào đen kia thì quay người lao về phía thần nhất học viện. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo tội nữ một lần nữa tiến vào trong vực sâu. Mới vừa tiến vào trong vực sâu, Diệp Quan chính là nhíu lông mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra chỗ sâu nhất vực sâu này có một cỗ khí tức cường đại như là thủy triều không ngừng vọt tới. Lần đầu tiên tiến vào, hắn cũng không có tiến vào đáy vực sâu, chẳng qua là chém giết mấy con yêu thú, sau đó liền đi ra. Ở bên cạnh Diệp Quan, tội nữ gắt gao nhìn chằm chằm lòng đất vực sâu kia, có chút khó có thể tin. Khí tức thần tướng, thần tướng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi, lúc này, tội nữ đột nhiên nói. Tất cả mọi người lập tức rút đi, lập tức, nghe được tội nữ. Những đệ tử ngoại viện kia lập tức lao ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay màu đen to lớn đột nhiên duỗi ra từ chỗ sâu vực sâu. Trong bàn tay to lớn ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, hơn nữa, còn có oán khí cùng với sát ý thao thiên. Tội nữ híp hai mắt lại. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đâm xuống một thương. Ầm, một thương này, vậy mà mạnh mẽ đẩy lui bàn tay màu đen to lớn. Nhưng sau một khắc, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền ra từ chỗ sâu vực sâu. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với tội nữ. Diệp Quan lộ vẻ mặt nghiêm túc, cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố. Lúc này, vừa trong mắt tội nữ lóe lên một vệt hàn mang, nàng đột nhiên xông về phía trước, trường thương trong tay đột nhiên ném xuống, xùy. Trường thương trực tiếp hóa thành một mũi thương vạn trượng phá không mà đi, trong chớp mắt, toàn bộ vực sâu bị mũi thương này chiếu rọi giống như ban ngày, vô cùng dọa người. Ầm ầm, một thương này hạ xuống, trực tiếp chấn vỡ đạo lực lượng kinh khủng kia, nhưng trường thương cũng không dừng lại mà là hạ xuống thẳng tắp. Đánh về phía đáy vực sâu. Rất nhanh, trường thương tan biến ở trong ánh mắt hai người. Thế nhưng, đáy vực sâu lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, tội nữ cau mày. Bởi vì nàng phát hiện ra, nàng cùng với thanh trường thương kia đã triệt để mất đi liên hệ. Không thấy. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Cô nương, rút lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Nguy hiểm không biết. Chẳng qua ngay vào lúc hắn muốn lui, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy phía dưới đột nhiên có một bức họa bay lên. Bức họa dài vạn trượng. Ngay sau đó, còn không đợi Diệp Quan cùng với tội nữ phản ứng lại, bức họa kia chính là bộc phát ra một tia sáng trắng bao phủ hai người. Qua trong giây lát, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài vực sâu, một vị nam tử cùng với một vị nữ tử đang nhìn một màn trước mắt. Sau khi nhìn thấy hai người Diệp Quan bị cuốn vào bức họa kia, nam tử áo trắng đột nhiên nghi ngờ nói, Thanh Nhi, ta vì sao luôn có cảm giác thiếu niên kia rất quen thuộc? Nữ tử bình tĩnh nói, phải không? Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, im, bắt đầu từ một khắc gặp được hắn. Hắn liền cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ta cũng không nói ra được. Nói đến đây, y quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ngươi biết gì sao? Nữ tử váy trắng vội vàng lắc đầu. Không biết. Nam tử áo trắng cười cười, cũng không có hỏi nhiều nữa. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng bên cạnh. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên một góc, không nói gì. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua mảnh vực sâu nơi xa kia, do dự một chút, sau đó nói. Bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nữ tử nhìn thoáng qua đáy vực sâu, không chết được. Nam tử quay đầu nhìn về phía nữ tử, ngạc nhiên, không chết được. Nữ tử gật đầu, đi thôi, chúng ta còn có chính sự cần làm. Nàng cảm thấy, thiếu niên ăn chút khổ, không phải chuyện gì xấu. Ngược lại, nàng vẫn luôn ở đây. Ai có thể giết người ở dưới mí mắt nàng? Không có ai. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Nữ tử váy trắng một lần nữa nhìn thoáng qua đáy vực sâu. Mà ở đáy vực sâu, một đôi mắt cũng đang nhìn nữ tử. Ngay sau đó, một đạo thanh âm coi thường đột nhiên theo thời không đi đến trước mặt nữ tử. Sâu kiến cũng dám nhòm ngó bản thần tướng. Để mạng lại đi. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ đáy vực sâu. Nhìn thấy một màn này, nữ tử váy trắng cau mày. Sau một khắc, nàng phất tay áo vung lên. Ầm! Cỗ khí tức kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát. Còn có đôi mắt dưới vực sâu kia, dưới đáy vực sâu lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, nữ tử đưa tay phải túm vào không trung. Oanh! Chỗ tay phải của tử tử váy trắng túm tới, thời không vỡ nát. Ngay sau đó, một vị nam tử cao lớn mặc chiến giáp trực tiếp bị nữ tử mạnh mẽ bắt ra. Nữ tử xoay tay phải lại, sau đó hướng xuống cách không đè ép. Ầm! Nam tử mặc chiến giáp trực tiếp quỳ xuống, cũng không còn cách nào động đậy. Nam tử mặc chiến giáp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Nữ tử nhìn nam tử mặc chiến giáp quỳ xuống, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Quỳ cho tốt! Nói xong, nàng lôi kéo nam tử áo trắng bên cạnh quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan mở hai mắt ra. Vừa mở hai mắt ra, hắn chính là đột nhiên ngồi dậy. Hắn vào giờ phút này, ở trong một đám mây, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nơi đó có một cánh cửa đá ngọc trắng cao tới vạn trượng. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tội nữ đang ở cách đó không xa. Tội nữ vào giờ phút này đang nhìn cánh cửa đá nơi xa kia, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đi đến bên cạnh tội nữ, sau đó trầm giọng nói. Cô nương, nơi này là... Tội nữ thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Thần nhất giới. Diệp Quan nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Thần nhất giới. Tội nữ gật đầu. Thứ đưa chúng ta vào đây là chí bảo của thần điện năm đó thần đồ. Bức thần đồ này là một trong tam đại thần bảo tại thần nhất thời đại. Nói xong, nàng nhìn về phía cánh cửa đá nơi xa kia, nói khẽ. Không nghĩ tới. Thần nhất giới năm đó, vậy mà ở bên trong bức thần đồ này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thần nhất giới có quan hệ cùng với thần nhất. Tội nữ khẽ gật đầu. Năm đó thần nhất thượng thần sáng tạo một cái thế giới, cũng chính là thần điện. Chẳng qua, sau này chúng thần điện nội loạn, thần nhất giới này chính là biến mất không thấy gì nữa, không ngờ tới. Vậy mà ở bên trong thần khốn đồ, thần nhất giới. Diệp Quan quay người nhìn về phía cánh cửa đá nơi xa kia, ở sâu trong cánh cửa đá. Có thể mơ hồ nhìn thấy một số cung điện lâu vũ. Diệp Quan trầm giọng nói. Chúng ta là bị thu vào thế giới trong nội bộ thần đồ. Tội nữ gật đầu. Đúng vậy. Ở dưới đáy vực sâu chính là một vị thần tướng. Nói đến đây, nàng nhíu chặt lông mày. Không ngờ tới, ở bên trong vực sâu thí luyện lại có một vị thần tướng. Diệp Quan nói. Thần tướng chính là cường giả thần nhất thời đại. Mặc dù hắn đã xem qua rất nhiều cổ thư năm đó, nhưng như tội nữ nói, rất nhiều chuyện đều sẽ không viết ở trên sử sách. Bởi vậy, hắn biết rất ít về sự tình thần nhất thời đại. Mà vị tội nữ trước mắt này, dường như biết khá nhiều. Tội nữ khẽ gật đầu. Ở thần nhất thời đại năm đó, có tổng cộng 360 vị thần tướng. Thực lực của những thần tướng này cực mạnh mẽ. Nhưng sau này chúng thần điện nội loạn, những thần tướng này chia bè phái. Sau đó chết thì chết, tan biến thì tan biến. Diệp Quan nói. Cô nương. Tội nữ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ta gọi là A Già. Diệp Quan gật đầu. A Già cô nương. Trận chúng thần đại chiến năm đó kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tội nữ không nói gì, đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo. Sau một lúc lâu, A Già bình tĩnh nói. Có một đám người mong muốn cải biến trật tự, trở thành tân thần. Mà có một đám người không muốn thay đổi trật tự, muốn tiếp tục giữ gìn trật tự do thần nhất, thượng thần chế định. Sau đó chờ đợi ông ta trở về. Diệp Quan ngạc nhiên. Trở về. A Già gật đầu. Bọn hắn tin tưởng, thần nhất thượng thần khẳng định sẽ trở về. Diệp Quan yên lặng. Loại cường giả cấp bậc này sẽ thật sự chết sao? E là rất khó. Thế nhưng, vị thần nhất này nhưng là tự hủy. Bản thân nếu như thật tâm muốn chết, vậy liền rất không có khả năng sẽ sống lại. A Già tiếp tục nói. Có một số thần cho rằng thần nhất sẽ không lại trở về. Bởi vậy, bọn hắn muốn trở thành tân thần. Thế là, hai bên bọn hắn đánh nhau, cuối cùng, thế gian nhiều thêm rất nhiều thần. Diệp Quan yên lặng, hắn biết, những người muốn trở thành tân thần kia chiến thắng. A Già lại nói, sau khi bọn hắn chiến thắng, những người ủng hộ thần nhất thượng thần kia, chết thì chết, trấn áp thì trấn áp, lưu vong thì lưu vong. Lúc kia, có rất rất nhiều thần, dĩ nhiên, đều là tự phong. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có đoàn kết được bao lâu. Sau này, chúng thần điện lại nổ ra nội chiến một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, vị thần ở tội giới kia là người vào sau khi thần nhất tự hủy vẫn như cũ tiếp tục ủng hộ trật tự của thần nhất. A Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Diệp Quan cau mày. Như vậy vì sao bên này được gọi là tội giới? A Già lãnh đạm nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không phải rất bình thường sao? Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được. A Già đột nhiên nói, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi đến từ thần học viện, nhưng hiện tại xem ra ngươi thật giống như không có đơn giản như vậy. Diệp Quan cười nói, ta tới từ bên ngoài. A Già nhíu mày, Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan hơi kinh ngạc, ngươi cũng biết Tuế Nguyệt Trường Hà? A Già gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Theo ta được biết, người bên kia muốn đi qua bên này, khó như lên trời. Diệp Quan mỉm cười nói, cũng tạm. A Già liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục hỏi, A Già cô nương, các ngươi một mực chờ đợi thần nhất thượng thần. A Già gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan lại hỏi, ngươi thật tin tưởng thần nhất thượng thần sẽ trở về sao? A Già khẽ lắc đầu, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta cần tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Diệp Quan đã hiểu. Bên này hiện tại ở thế yếu, như không có tín ngưỡng, làm thế nào kiên trì? Thần nhất, có lẽ chính là hy vọng duy nhất trong lòng bọn hắn. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước một ngôi đại điện vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa. Hơn nữa ở trước đại điện, có một pho tượng, không có mặt, vô diện thần. A Già nhìn pho tượng trước mắt nói khẽ, ta chưa từng gặp qua thần nhất thượng thần. Nhưng ta đã gặp qua thần thị đại nhân của bên chúng ta. Ông ấy là một vị cường giả cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà, loại cường giả này lại một mực tin phụng thần nhất thượng thần. Diệp Quan nói, thần thị. A Già khẽ gật đầu. Những người tự xưng là chúng thần điện kia, ngay từ đầu đều là đệ tử của thần nhất thượng thần. Người ngoài gọi bọn họ là thần thị. Sau khi thần nhất thượng thần tan biến, bọn hắn mới tự xưng là thần. Thần thị đại nhân của tội giới, chúng ta năm đó, sau khi chiến bại, bị khu trục đến tội giới. Sau đó bị bọn hắn xem như là tội đồ. Diệp Quan nói khẽ, từ xưa đến nay đều là như vậy. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thắng lợi, tức là chính nghĩa. A Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Hai người đi vào trong điện, chẳng qua vào lúc tới gần đại điện. Vẻ mặt của hai người đồng thời biến đổi. Chỉ thấy chân dung hai bên cửa lớn cung điện kia đột nhiên hóa thành hai đạo ánh vàng bắn mạnh về phía hai người bọn họ. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. A Già cũng vội vàng xuất thương. Ầm, ầm. Trong chớp mắt, hai người Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Bên trên cánh tay phải lại có vô số vết rạn. Trong lòng Diệp Quan giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở cửa thần điện kia, có hai vị nam tử dáng người vạm vỡ mặc giáp vàng. Hai người đều là cầm cự phủ trong tay, trên người phát tán lấy uy áp kinh khủng. Ở bên cạnh Diệp Quan, A Già sầm mặt lại. Thần tướng, thần tướng. Lúc này, một vị thần tướng trong đó đột nhiên nói. Trọng địa thần điện, người ngoài không được tự ý đi vào. Nhanh chóng thối lui, tránh tổn thương tính mệnh. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn. Vị thần tướng này vẫn rất lịch sự. Lúc này, A Già đột nhiên chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, quanh người nàng đột nhiên tản mát ra vô số điểm sáng thánh khiết. Nhìn thấy một màn này, hai vị thần tướng kia hơi ngẩn ra. Một vị trong đó cau mày. Thần đồ. A Già hơi hơi thi lễ. Hai vị thần tướng, hai người ta đi lạc vào thần đồ. Còn xin hai vị thần tướng đưa hai người chúng ta ra ngoài. Thần tướng bên trái lắc đầu. Thần đồ không thuộc sự quản lý của hai ta. chức trách của hai người chúng ta là thủ hộ thần điện. Nghe vậy, sắc mặt của A Già trầm xuống. Vị thần tướng kia tiếp tục nói, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi, không thể lưu lại ở chỗ này. Diệp Quan nhìn thoáng qua bên trong thần điện, đáng tiếc là thần điện kia bị lực lượng thần bí bao phủ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. A Già đột nhiên huyền khí truyền âm cho Diệp Quan, đánh vào đi. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía A Già. A Già bình tĩnh nói, bọn hắn thủ ở chỗ này, bên trong khẳng định có thần bảo, thậm chí nói không chừng còn có truyền thừa thần nhất thượng thần lưu lại. Nghe được A Già, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, người ta rất lịch sự. Nếu như đối phương vừa xuất hiện liền vênh váo hung hăng, thái độ kém, hắn đương nhiên sẽ không khách sáo với đối phương. Nhưng bây giờ, người ta lịch sự như thế, hắn thật đúng là không tiện ra tay. Hắn làm người chính là, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nghe được Diệp Quan, A Già nhìn hắn một cái, sau đó nói, có thần bảo, không chỉ như thế, còn có tổ nguyên, thậm chí là tổ mạch trong truyền thuyết. Tổ mạch? Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Như thế nào là tổ mạch? A Già lãnh đạm nói, liền là linh mạch có thể sinh ra tổ nguyên, ở bên ngoài là tuyệt đối không thể có. Thế nhưng nơi này, ngươi không có phát hiện ra linh khí ở nơi này rất không bình thường sao? Diệp Quan cảm thụ bốn phía một chút, rất nhanh, hắn sửng sốt. Bởi vì hắn ở bên trong linh khí nơi này cảm nhận được tổ nguyên, mặc dù không phải tinh thuần như vậy, nhưng quả thật là tổ nguyên. Nơi này thật sự có tổ mạch. Diệp Quan nhìn về phía cung điện nơi xa kia, yên lặng. A Già lại nói, có đánh hay không? Một mình nàng căn bản không có khả năng đánh thắng được hai vị thần tướng này. Nhưng nếu như tăng thêm Diệp Quan, vậy thì có cơ hội. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, lắc đầu, ta cự tuyệt. A Già hỏi, vì sao? Diệp Quan chân thành nói, ta là một người có nguyên tắc. A Già sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, nói, ta có thể cảm nhận được, tổ mạch ở nơi này có khả năng không chỉ là một đầu, bằng không, ở bên trong linh khí nơi này không có khả năng bao hàm tổ nguyên. Hơn nữa, bên trong vô cùng có khả năng có chí bảo do thần nhất thường thần lưu lại năm đó. Có đánh hay không? Diệp Quan vẫn lắc đầu. A Già cau mày. Nguyên tắc của nam nhân này mạnh như thế. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tỷ, làm việc đi. Tháp nhỏ. Diệp Quan vừa dứt lời, Diệp An chính là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt bất thiện. Ta hết sức không có nguyên tắc, phải không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Tỷ, như ngươi đã nói, đến thời điểm đánh nhau liền gọi ngươi. Diệp An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tội nữ. Đây là vợ ngươi. Tội nữ cau mày. Diệp Quan vội vàng nói, tỷ, ngươi chớ có nói lung tung, nàng không phải. Diệp An khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, không sao. Vợ ngươi có hơn mấy chục người, thêm một người cũng không sao. Diệp Quan, hơn mấy chục người. Tội nữ không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt có chút quái dị. Kẻ này là ngựa giống sao? Diệp Quan im lặng. Tỷ tỷ này là đang trả thù chính mình. Quên đi, xem như chịu thiệt đi. Trực giác nói cho hắn biết, đấu cùng với tỷ tỷ là không chiếm được lợi lộc gì. Nhìn thấy Diệp Quan nhận thua, Diệp An lúc này mới bỏ qua. Nàng quay đầu nhìn về phía hai vị thần tướng phía nơi xa. Đánh như thế nào? Diệp Quan nhìn về phía tội nữ. Tội nữ trầm giọng nói, đánh mạnh, đánh mạnh. Diệp An khẽ gật đầu. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Sau một khắc, thân hình nàng run lên, giết thẳng tới vị tượng thần bên trái. Mà cơ hồ là đồng thời, tội nữ cũng là tan biến ở tại chỗ. Hai nữ đều là dùng thương. Nhìn thấy hai nữ động thủ, hai vị thần tướng kia cũng không có nói nhảm nữa, đồng thời ra tay. Vào sau khi hai vị thần tướng ra tay, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của hai vị thần tướng này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, thân hình của Diệp Quan đột nhiên run lên, lao về phía bên trong đại điện kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hai vị thần tướng kia đại biến. Mẹ nó, cái tên này lại muốn trộm nhà. Hai người liền muốn quay người ngăn cản, nhưng lại bị hai nữ Diệp An gắt gao ngăn lại. Rất nhanh, Diệp Quan trực tiếp tiến vào trong đại điện. Đại điện hết sức trống trải. Ở trong đại điện, chỉ có một pho tượng không mặt, ngoài ra, cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mãnh liệt xoay người. Ở trước mặt hắn, cách đó không xa, có một lão giả đứng đó. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, tóc trắng xóa, hai tay giấu ở trong tay áo, đang lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Quan đề phòng trong lòng, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện ra lão giả này là xuất hiện từ lúc nào. Lão giả mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Trong chốc lát, bốn phía thời không Diệp Quan trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, ngàn tỷ tinh thần hiển hiện. Diệp Quan giật mình trong lòng, không dám khinh thường. Hắn giơ tay lên, xùy, Hiên Viên Thánh Kiếm chém bay mà ra. Ầm ầm, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên phá vỡ. Ngay sau đó, Hiên Viên Thánh Kiếm trực tiếp chém về phía lão giả nơi xa. Chẳng qua, vào lúc Hiên Viên Thánh Kiếm đi đến vị trí mấy trượng trước mặt, lão giả đột nhiên xông về phía trước, thân như lôi đình. Oanh, Hiên Viên Thánh Kiếm trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được phảng phất như có thiên quân vạn mã nghiền ép về phía hắn, ép cho hắn căn bản không có cách hít thở. Nhưng ngay lúc này, thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mở đi. Qua trong giây lát, muôn vạn thanh kiếm trực tiếp giết ra. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên giết ra từ trong đại điện. Ầm! Diệp Quan cùng với lão giả đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan cuối cùng nặng nề đâm vào bên trên tượng đá. Tượng đá vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan sau khi dừng lại, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện ra, lão giả phía xa xa đang lộ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn phía sau hắn. Sau lưng, Diệp Quan cau mày, chậm rãi quay người. Vừa quay người lại, hắn chính là sửng sốt. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một đạo hư ảnh màu vàng. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, lão giả kia lại là đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, thượng thần, thượng thần. Diệp Quan sửng sốt, thần nhất. Lúc này, hai vị thần tướng ngoài điện cũng là đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn xông vào trong điện. Vào lúc thấy đạo hư ảnh màu vàng kia, hai vị thần tướng liền quỳ xuống, run giọng nói, thượng thần. Lúc này, Diệp An cùng với tội nữ cũng đi đến. Vào lúc thấy đạo hư ảnh sau lưng Diệp Quan, vẻ mặt của tội nữ lập tức biến đổi. Diệp Quan nhìn đạo hư ảnh trước mặt, không nói gì. Hắn không cảm giác được đối phương, một chút cũng không cảm giác được. Cho dù đối phương đang ở trước mắt, nhưng hắn lại ngay cả một chút khí tức của đối phương cũng đều không cảm giác được. Loại cảm giác này hết sức hoang đường. Lúc này, hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đi đến cửa đại điện, sau đó nhìn về phía chân trời. Ở bên cạnh hư ảnh, lão giả kia nằm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Hai vị thần tướng kia cũng là như thế, đều là không nhịn được run rẩy. Sau một lúc lâu, hư ảnh đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, hóa ra là ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, ta. Hư ảnh khẽ gật đầu. Diệp Quan vẫn như cũ là không hiểu ra sao, tiền bối có ý tứ gì. Hư ảnh cười cười, không nói gì. Diệp Quan im lặng. Lúc này, tội nữ ở một bên đột nhiên nói, tiền bối thế nhưng là thượng thần. Hư ảnh nhìn thoáng qua tội nữ, sau đó cười nói, ta càng ưa thích bọn ngươi gọi ta là thần nhất. Thần nhất. Nghe vậy, trong lòng tội nữ chấn động mạnh một cái, nàng liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Cùng lúc đó, hai vị thần tướng cùng với lão giả kia cũng bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Thần nhất khẽ lắc đầu nói, không cần làm những nghi thức xã giao này. Lão giả kích động nói, thượng thần, ngài cuối cùng cũng trở về. Thần nhất lại là khẽ lắc đầu. Ông ta nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Sau khi nhìn Diệp Quan một lát, ông ta mở lòng bàn tay ra. Một khối kim ấn màu vàng chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, lão giả cùng với hai vị thần tướng ở một bên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tội nữ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, đây là... Thần Nhất cười nói, thần ấn. Diệp Quan hỏi, để làm gì? Tội nữ vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Quan, run giọng nói, đây là vật đứng đầu trong ba đại chí bảo thần nhất thời đại. Có được ấn này, phàm là người thần điện, nhất định phải nghe lệnh. Thay lời khác mà nói, ngươi bây giờ chính là người thừa kế được thượng thần công nhận. Người thừa kế. Nghe được tội nữ, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Tội nữ tiếp tục nói, năm đó chúng thần nội chiến, mục đích thực sự chính là vì tranh đoạt khối thần ấn này. Bởi vì có được ấn này, không chỉ tương đương với có một kiện siêu cấp chí bảo, còn có thể dựa vào ấn này hiệu lệnh hết thảy cường giả thần điện. Diệp Quan yên lặng. Chính mình lại trở thành người thừa kế rồi. Nhà ta cũng đều chưa có hoàn toàn kế thừa, liền phải đi thừa kế nhà người khác. Không được. Một khi kế thừa, khẳng định sẽ có vô số nhân quả kéo tới. Đến lúc đó chính mình sẽ khó đảm bảo không bị đuổi giết. Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Sau đó liền muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, không được. Cứ như vậy cự tuyệt, giống như không tốt lắm. Thế là, hắn tiếp nhận thần ấn. Sau đó vội vàng chạy đến trước mặt Diệp An, đưa thần ấn cho Diệp An. Tỷ, ngươi kế thừa đi. Mọi người. Diệp An nhìn Diệp Quan trước mặt, không nói gì. Diệp Quan vội vàng nói, tỷ, nhanh nhận lấy. Diệp An lại là lắc đầu. Ta không muốn. Mọi người. Không thể không nói. Tội nữ cùng với mấy người lão giả triệt để phát mộng. Huynh muội các ngươi chơi trò gì thế? Đây chính là thần ấn đó. Đệ nhất chí bảo thần nhất thời đại. Hơn nữa, đây là biểu tượng cho địa vị, đại biểu cho quyền lợi tối thượng. Huynh muội các ngươi thế mà không muốn. Nghe được Diệp An, Diệp Quan lập tức có chút gấp gáp. Tỷ, đồ tốt đấy. Diệp An nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có phải muốn ăn đòn? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, tội nữ vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhắc nhở, đây là thần ấn. Diệp Quan lại là thấp giọng thở dài. Ở trong mắt người ngoài, thần ấn này là chí bảo vô thượng. Nhưng theo hắn thấy, thứ đồ chơi này khẳng định không có dễ cầm như vậy. Hắn cũng không phải sợ nhân quả gì. Chủ yếu là hắn vừa mới có được mấy ngày sống an ổn. Hắn thật sự không muốn cuốn vào vũng nước đục lần này tại thời điểm này. Quá mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn điệu thấp phát dục một thoáng. Nhìn thấy dáng vẻ không nguyện ý của Diệp Quan, lão giả ở một bên không nhịn được nói, thiếu niên, đây chính là thần ấn đó. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, sau đó đưa thần ấn cho lão giả, cho ngươi. Biểu lộ của lão giả cứng đờ, tức giận đến nhức cả trứng, nếu như không phải thần nhất ở đây, lão liền muốn động thủ. Thần nhất ở một bên đột nhiên cười nói, ngươi thật sự không muốn sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía thần nhất. Tiền bối vì sao muốn giao vật này cho ta? Thần nhất mỉm cười nói. Ngươi không phải muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới sao? Diệp Quan cau mày. Thần nhất tiếp tục nói. Ở bên trong thần ấn, có tất cả tài vật của thần điện lúc ấy, trong đó bao gồm 9 đầu tổ mạch. 9 đầu tổ mạch này là tổ nguyên chi mạch chân chính, có thể liên tục không ngừng sinh ra tổ nguyên. Ngoài ra, còn có một số thần vật ta thu thập năm đó. Diệp Quan im lặng không nói. Thần nhất cười nói. Đã muốn cải thiên hoán địa, sao phải khép na khép nép? Nghe vậy, Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm thần nhất. Tạ ơn tiền bối chỉ bảo. Nói xong, hắn thu khối thần ấn kia vào, sau đó nói. Tiền bối, ngươi có biết về thần điện bây giờ? Thần gật đầu một cái. Biết. Diệp Quan nhìn thần nhất. Rất nhiều người đi theo ngươi năm đó. Bọn hắn đều đã phản bội ngươi. Thần nhất cười cười, không nói gì. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối đối với chuyện này, chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Thần nhất nhìn Diệp Quan. Đó là việc của ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Thần nhất mỉm cười. Ngươi đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người một cái. Trong chớp mắt, Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Chính là đã cùng với ông ta xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Bọn người Diệp An thì ở tại chỗ. Thần nhất sau khi ngắm nhìn sâu trong tinh không một hồi, nói khẽ. Là người đều có ác niệm, đều có dã tâm cùng với dục vọng. Sau khi làm một sự tình gì đó cực kỳ lâu, người liền sẽ nhàm chán, sẽ cô độc. Thế là người sẽ nếm thử làm một số sự tình chưa từng làm qua. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thần Nhất, sau đó nói, tiền bối là bởi vì có ác niệm. Thần Nhất mỉm cười nói, xem như thế đi. Diệp Quan trầm giọng nói, ta nghe chủ nhân đại đạo bút nói, tiền bối là bởi vì muốn nếm thử thần tính. Thần Nhất nói khẽ, chủ nhân đại đạo bút, y còn sống. Diệp Quan gật đầu, còn sống, tiền bối cũng biết y. Thần gật đầu một cái, biết một chút. Diệp Quan hỏi, y đến cùng là đến từ thời đại nào? Thần Nhất nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, y không có nói cho ngươi biết sao? Diệp Quan lắc đầu, không có. Thần Nhất cười nói, vậy liền chờ chính y nói cho ngươi đi. Diệp Quan vô cùng im lặng. Thần Nhất đột nhiên nói, ngươi có biết người nào đáng sợ nhất không? Diệp Quan nhìn về phía Thần Nhất. Thần Nhất nhìn sâu trong tinh không mịt mùng kia. Ánh mắt của ông ta xuyên qua tinh hà mịt mờ. Ở chỗ sâu phần cuối tinh hà kia, ông ta nhìn thấy một vị nữ tử mặc váy trắng, nói khẽ, người dùng một thành nhân tính áp chế chín thành thần tính. Người có được toàn bộ nhân tính cũng không đáng sợ. Thần có được toàn bộ thần tính cũng không đáng sợ. Thế nhưng, người dùng một thành nhân tính áp chế chín thành thần tính. Ông ta đã từng có được toàn bộ nhân tính, cũng từng có được toàn bộ thần tính. Cuối cùng, ông ta muốn lấy nhân tính áp chế thần tính, thế nhưng, ông ta thất bại. Mà bây giờ, ông ta nhìn thấy có người làm được. Một thành nhân tính áp chế chín thành thần tính. Hóa ra, chỉ cần đủ mạnh, mặc kệ là thần tính hay là nhân tính, đều là nô lệ của chính mình. Nhìn nữ tử váy trắng càng ngày càng xa, trên mặt Thần Nhất nổi lên một nụ cười. Ở trong nụ cười này, có một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Vui mừng chính là việc ông ta đã từng nghĩ là có thể, có người thật sự sẽ không bị thần tính khống chế, có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Tiếc nuối là, ông ta không có làm được. Diệp Quan theo ánh mắt của Thần Nhất nhìn về phía nơi xa, nhưng mà, cái gì cũng không có thấy. Thần Nhất thu hồi ánh mắt, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, tiếp theo vùng vũ trụ này, liền giao cho ngươi. Nói xong, thân thể của ông ta trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền vội hỏi, tiền bối, những người đã từng phản bội ngươi kia, ngươi chẳng lẽ không thèm để ý sao? Thần Nhất lắc đầu. Diệp Quan rất không hiểu, vì sao? Thần Nhất cười nói, là người đều có tư dục cùng với tham niệm, bọn hắn có, là chuyện rất bình thường. Ta không thể yêu cầu tất cả mọi người làm người tốt, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan yên lặng. Thần Nhất tiếp tục nói, cái thế giới này phân âm dương, có người tốt liền có người xấu, là chuyện rất bình thường. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Nếu như ngươi mong muốn cải biến cái thế giới này, liền phải dựa vào sự cố gắng của mình. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan cười khổ. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Hắn hiện tại kế thừa thần ấn, liền cũng tương đương với kế thừa nhân quả dĩ vãng. Không hề nghi ngờ, những vị thần năm xưa kia nhất định sẽ không đếm xỉa thần ấn của hắn. Không phục thì làm sao bây giờ? Vậy khẳng định là liền, làm. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Vừa mới đánh ra từ trong tuế nguyệt trường hà, hiện tại liền phải bắt đầu tiếp tục làm. Hắn là thật sự mệt mỏi. Lúc này, Thần Nhất đột nhiên cười nói, ngươi nếu muốn thiết lập một trật tự mới, thì dù sao cũng có một số việc nhất định phải làm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiền bối có đề nghị gì sao? Thần Nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói, đừng quên sơ tâm. Sơ tâm. Diệp Quan yên lặng. Câu nói này nghe đơn giản, nhưng muốn làm được, lại vô cùng khó khăn. Người trong cả cuộc đời, kỳ thật rất dễ đánh mất chính mình. Có rất ít người có thể một mực kiên trì bản tâm. Diệp Quan lại hỏi, tiền bối, ngươi đã thật sự không còn tồn tại sao? Thần Nhất cười cười, không có trả lời vấn đề này. Sau đó dần dần trở nên mờ đi. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, Thần Nhất hoàn toàn biến mất ở trong sân. Biến mất rồi. Diệp Quan yên lặng không nói. Vị Thần Nhất này cứ như vậy biến mất thật sao? Lúc này, Diệp An đột nhiên chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng chỉ thần ấn trong tay Diệp Quan. Diệp Quan liền vội vàng đưa thần ấn cho nàng. Diệp An trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không muốn ấn. Diệp Quan không hiểu. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp An bình tĩnh nói. Ngươi hiểu mà. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ý tứ của vị tỷ tỷ này là muốn chỗ tốt, nhưng không muốn gánh trách nhiệm. Quá không hợp thói thường. Lúc này, vị tội nữ kia đột nhiên nhìn về phía ba người lão giả một bên. Hắn là người thừa kế của thần nhất thượng thần. Các ngươi có nguyện ý đi theo hắn? Nghe được tội nữ, Diệp Quan lập tức nhìn về phía ba người lão giả. Thực lực của ba người này đều vô cùng khinh khủng, đặc biệt là lão giả kia. Thực lực còn ở phía trên thần tướng. Nếu như có thể được ba người này đi theo, vậy dĩ nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, lão giả yên lặng không nói. Mà hai vị thần tướng kia sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền chậm rãi quỳ một gối xuống. Chúng ta nguyện ý đi theo các hạ. Bọn hắn sở dĩ một mực ở lại nơi này, chính là vì chờ thần nhất. Mà bây giờ, thần nhất chọn Diệp Quan làm người thừa kế. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý đi theo Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía lão giả kia. Lão giả sau khi yên lặng một lúc lâu, lắc đầu. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi không có bất kỳ phần thắng gì. Diệp Quan mỉm cười nói. Thần nhất thượng thần nguyện ý tin tưởng ta. Ngươi không nguyện ý sao? Lão giả nhìn Diệp Quan. Ngươi có biết mấy vị ngụy thần còn sống kia cường đại cỡ nào không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Lão giả khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi có thể đi đến loại trình độ này. Cho dù ở thần nhất thời đại, đó cũng là ít có. Thế nhưng, ngươi thật sự đấu không lại họ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói. Ta có người sau lưng. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Có người. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lão già một lần nữa lắc đầu. Vô dụng. Ngươi đối với thực lực của những ngụy thần kia hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Quan mỉm cười. Được rồi, tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn mang theo Diệp An quay người rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chờ một chút. Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Ngươi để cho người ta hỗ trợ, cũng không cho chỗ tốt sao? Nghe được lời nói của lão giả, mấy người giữa sân đều là sửng sốt. Chỗ tốt? Diệp Quan trừng mắt nói. Ngươi, không phải là vì tín ngưỡng sao? Lão giả trầm giọng nói. Có tín ngưỡng cũng cần ăn cơm. Diệp Quan yên lặng, chính mình chủ quan rồi. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai vị thần tướng bên cạnh. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, ngươi muốn cái gì? Lão giả nghiêm mặt nói. Lúc trước lúc ta đi theo thần nhất đại nhân, hàng năm có 100 đạo tổ nguyên. 100 đạo. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Nhìn thấy một màn này, lão giả vội vàng nói. Ngươi có tổ mạch. Mỗi đầu tổ mạch mỗi tháng ít nhất sinh ra hơn vạn đạo tổ nguyên. Hơn vạn đạo. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Thật sao? Lão giả cười khổ. Ta sao dám đùa kiểu này? Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Tiền bối hàng năm 200 đạo tổ nguyên. Lão giả liền vội cung kính thi lễ. Đa tạ thượng thần. Kỳ thật. Ngay từ lúc đầu lão liền quyết định đi theo thiếu niên trước mắt. Thứ nhất, người trước mắt trẻ tuổi như thế liền có thực lực như thế. Vậy tuyệt đối không phải là chỉ có thiên phú liền có thể làm được. Sau lưng tên tiểu tử này, tuyệt đối có một thế lực vô cùng ngưu bức. Hoặc là người vô cùng ngưu bức. Thứ hai, thái độ của thần nhất đối với thiếu niên trước mắt. Thần nhất vào lúc nhìn thấy thiếu niên trước mắt, câu nói đầu tiên của ông ta là cái gì? Hóa ra là ngươi. Ý tứ của lời này chính là thần nhất cho rằng thiếu niên ở trước mắt là người xây dựng trật tự mới. Bởi vậy, mới đưa thần ấn cho thiếu niên, mà không phải là bởi vì ông ta hy vọng thiếu niên trước mắt đi thành lập trật tự. Sự khác biệt này rất lớn. Nói một cách đơn giản, cho dù không có thần ấn của thần nhất, người thiếu niên trước mắt này cũng là người xây dựng trật tự mới. Bởi vậy, lão quả quyết lựa chọn đi theo. Đương nhiên, cần phải có chỗ tốt. Lão không thể hoàn toàn ký thác hy vọng vào tương lai. Chỗ tốt trước mắt cũng là muốn cầm tới tay. Đến lúc đó một phần vạn vị thiếu niên trước mắt này không có chỗ dựa cường đại gì. Lão liền phải chuẩn bị đường lui. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía hai vị thần tướng kia. Sau đó nói, hai vị hàng năm cũng đều có 100 đạo tổ nguyên. Nghe vậy, Hai vị thần tướng lúc này làm một lễ thật sâu. Đa tạ. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía tội nữ một bên. Tội nữ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Nàng mong muốn cải biến tội giới, mà muốn cải biến tội giới. Chỉ có thể dựa vào người trước mắt này. Người này thế nhưng là người duy nhất thừa kế đạo thống của thần nhất. Nếu như hắn nguyện ý đứng ở phía tội giới, như vậy đối với chúng sinh tội giới mà nói, chính là một niềm phấn chấn cực lớn. Các ngươi không phải nói chúng ta là tội đồ sao? Các ngươi không phải nói chúng ta là kẻ phản bội thượng thần sao? Mà bây giờ, người thừa kế thượng thần đứng ở phía chúng ta. Bởi vậy, vì tội giới, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ở phía Diệp Quan. Bởi vì nếu như không đứng ở phía Diệp Quan, bọn hắn vĩnh viễn cũng đều không thoát thân được. Dù sao, thần nhất cũng đã hoàn toàn biến mất. Nghe được tội nữ, Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp An một bên. Diệp An cau mày, nắm đấm trực tiếp nắm lại. Diệp Quan vội nói, tỷ, của ta chính là của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, đều có thể cho ngươi. Tội nữ nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười một tiếng. Đây có lẽ chính là huyết mạch áp chế trong truyền thuyết. Nghe được Diệp Quan, Diệp An buông ra nắm đấm. Sau đó nói, ta không phải muốn tổ mạch của ngươi, chủ yếu là sợ ngươi phá của. Ngươi trước tiên để ở chỗ của ta, về sau chờ ngươi lớn hơn một chút, ta sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Quan, mọi người, cuối cùng, Diệp Quan cho Diệp An hai đầu tổ mạch. Hắn thật ra là cho bốn đầu, chẳng qua Diệp An chỉ lấy hai đầu. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, mọi người rời khỏi đại điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhìn về phía lão giả. Tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả nói, Mộc Nguyên. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mộc Nguyên tiền bối, chúng ta bây giờ ở bên trong thần đồ, phải làm thế nào mới có thể ra ngoài? Mộc Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, thần đồ này có linh. Ngươi bây giờ là người thừa kế thượng thần, hẳn là có thể thể thu phục nó. Có thể thử một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Thần đồ chi linh đi ra tâm sự. Không có động tĩnh. Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đánh một trận. Diệp Quan đưa tay lên. Hiên Viên Thánh Kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Chân trời trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng chỉ thoáng qua, không gian nứt ra kia chính là được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn nhìn về phía Mộc Nguyên, tiền bối, các ngươi không thể trưởng khống thần đồ này. Mộc Nguyên cười khổ, không thể. Tại thượng thần thời đại, bốn đại chí bảo đều chỉ tuân lệnh thượng thần, mệnh lệnh của người khác, chúng nó căn bản không nghe. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn mở lòng bàn tay ra, thần ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến bây giờ, hắn cũng đều chưa có hàng phục thần ấn này. Diệp Quan hỏi, tiền bối, ta phải làm như thế nào mới có thể khiến thần ấn này nhận chủ? Mộc Nguyên lắc đầu, không biết. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên, tiền bối, ngươi là nghiêm túc sao? Mộc Nguyên cười khổ, những thần bảo đó đều chỉ có thượng thần dùng qua, chúng ta cũng chỉ là thấy qua, cũng không có dùng qua. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn nhìn về phía thần ấn trong tay, sau đó nói, ngươi hẳn là có linh, đi ra tâm sự. Thần ấn đột nhiên khẽ run lên, sau đó trực tiếp hóa thành một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nữ tử mặc một bộ váy màu trắng nhạt, tóc vàng óng, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Thần ấn chi linh. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, thần ấn chi linh đột nhiên nói, ngươi quá yếu, ta không muốn đi theo ngươi. Diệp An đột nhiên tiến lên tát một phát, bất ngờ không kịp đề phòng. Thần ấn chi linh trực tiếp bị đập bay. Mọi người, Diệp An lạnh lùng nhìn thần ấn chi linh bị đập bay phía xa. Ta cho ngươi mặt mũi sao? Mọi người đều chết lặng. Đây là có chuyện gì vậy? Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, vị tỷ tỷ này vậy mà trực tiếp tiến lên bạt tai. Đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là cảm động. Hắn biết, vị tỷ tỷ này là đang bảo vệ hắn. Ở nơi xa, thần ấn chi linh sau khi bị đập bay, đầu tiên là ngây cả người, sau đó đột nhiên giận dữ. ngươi lại dám đánh ta. Nói xong, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Một cỗ lực lượng hỏa diễm kinh khủng lập tức trào ra từ trong cơ thể nàng, ập thẳng đến Diệp An. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên âm trầm. Sau một khắc, hai người tỷ đệ đồng thời tan biến ngay tại chỗ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, thần ấn chi linh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng hai người tỷ đệ cũng không dừng tay. Đuổi theo thần ấn chi linh chính là hành hung một trận. Mấy người Mộc Nguyên nhìn một màn này chính là trợn mắt hốc mồm. Hành hung thần ấn chi linh. Phải biết, địa vị của thần ấn chi linh ở trong thần điện năm đó là vô cùng cao. Có thể nói, ngoại trừ thần nhất, nàng căn bản là ai cũng mặc xác. Mà nhóm cường giả thần điện lúc ấy kia cũng đều không dám đắc tội nàng. Dù sao, nàng cũng là do thần nhất sáng tạo. Mà vào giờ khắc này, hai người tỷ đệ này đang hành hung thần ấn chi linh. Mộc Nguyên nhìn hai người tỷ đệ phía xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Bởi vì lão phát hiện ra, hai người tỷ đệ này từ lúc vừa mới bắt đầu liền không có coi thần ấn chi linh này ra gì. Đây là gia tộc gì chứ? Lại có thể không coi thần ấn chi linh là việc gì to tát. Mẹ nó, thực sự không hợp thói thường. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Bởi vì lão càng ngày càng cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Đi theo người lăn lộn, nhất định phải chọn lựa chắc chắn. Đi theo lăn lộn với người có tiền đồ, chính mình mới sẽ có tiền đồ. Tội nữ ở một bên nhìn một màn trước mắt này, vẻ mặt cũng là có chút phức tạp, nàng cũng rất khiếp sợ. Hai người tỷ đệ này không chỉ không coi thần ấn ra gì, coi như lúc trước gặp được thần nhất, đó cũng là không kiêu ngạo, không tự ti, chấn định tự nhiên. Đây chính là thần nhất đó. Không thể không nói, tội nữ đối với thân phận của hai người Diệp Quan cũng là có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, hai người tỷ đệ nơi xa ngừng lại. Vào giờ phút này, thần ấn chi linh đã bị đánh trở nên có chút hư ảo. Thần ấn chi linh gắt gao nhìn chằm chằm hai người Diệp Quan. Nếu không phải thực lực của ta chưa có khôi phục, há lại để cho hai người các ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên vội vàng lui về phía sau ngàn trượng, bởi vì nắm đấm của Diệp An đã nắm chặt lại. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn thần ấn chi linh, sau đó nói, kể từ hiện tại, ngươi tự do. Ngược lại, bảo vật bên trong thần ấn đều đã bị hắn bỏ vào bên trong tháp nhỏ. Thần ấn này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Có bảo vật gì, khẳng định vẫn là đặt ở chỗ tháp gia an toàn hơn một chút. Đương nhiên, vẫn là phải cẩn thận tháp gia tham ô, tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, thần ấn chi linh lập tức sửng sốt. Có ý tứ gì? Nam nhân này vậy mà không muốn chính mình. Diệp Quan sau khi nói xong, chính là cùng với Diệp An quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Mộc Nguyên cùng với hai vị thần tướng sau khi do dự một chút, cũng là vội vàng đi theo. Tội nữ nhìn thoáng qua thần ấn chi linh còn có chút mộng ở nơi xa, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Thần ấn chi linh này quá đề cao bản thân, mà nàng còn chưa có biết rõ ràng. Hai người tỷ đệ này là thật sự không có xem nàng như chuyện to tát. Nhìn đám người Diệp Quan rời đi, vẻ mặt của thần ấn chi linh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kỳ thật, nàng cũng không có muốn rời khỏi Diệp Quan, bởi vì thần nhất đưa nàng cho Diệp Quan, khẳng định có thâm ý. Đối với thần nhất, nàng tự nhiên là tín nhiệm, chỉ chẳng qua, nàng cũng không muốn nhận Diệp Quan làm chủ, hoặc là nói, nàng hy vọng ở trong quá trình chung đụng với Diệp Quan, nàng chiếm chủ đạo. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới là, thiếu niên nhân loại này vậy mà hoàn toàn không coi nàng ra gì, quá khinh người. Ở một bên khác, Diệp Quan mang theo mọi người đi tới bên trong tinh không, bọn hắn tìm nửa ngày, nhưng mà vẫn không có tìm được đường đi ra ngoài. Cho dù mọi người hợp lực phá vỡ thời không, nhưng cũng sẽ lập tức bị chữa trị. Chuyện này khiến cho Diệp Quan có chút đau đầu. Thần đồ này có chút môn đạo, hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng đột nhiên truyền đến từ một bên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là thần ấn chi linh. Diệp Quan nhìn thoáng qua thần ấn chi linh. Ngươi có phải muốn đánh nhau? Thần ấn chi linh căm tức nhìn Diệp Quan. Ta nếu không phải tu vi chưa có khôi phục, loại người như ngươi, ta có thể đánh 100 cái. Diệp Quan bình tĩnh nói. Phải không? nhìn thấy dáng vẻ không mặn không nhạt của Diệp Quan, thần ấn Chi Linh nổi giận. Nếu ngươi không tin, ngươi hỏi một chút lão già bên cạnh ngươi này. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua thần ấn Chi Linh, không nói gì. Diệp Quan quay người nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Chuyện này, hiện tại mọi người đều bị kẹt ở bên trong thần đồ. Vẫn là nên dĩ hòa vi quý. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, thần ấn Chi Linh hừ lạnh một tiếng. Thế mà bị một thần đồ nho nhỏ vây khốn, bọn ngươi cũng quá vô dụng. Nghe được thần ấn Chi Linh, Mộc Nguyên lập tức lắc đầu. Chỉ số EQ của thần ấn Chi Linh này cũng quá thấp. Đương nhiên, lão cũng không thể trêu vào. Tội nữ nhìn về phía thần ấn Chi Linh. Tiền bối có biện pháp ra ngoài. Thần ấn Chi Linh lãnh đạm nói. Tự nhiên, tội nữ vội nói. Nên ra ngoài như thế nào? Thần ấn Chi Linh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Hắn không phải hết sức có năng lực sao? Ngươi có thể đi hỏi hắn. Tội nữ. Diệp Quan nhìn thoáng qua thần ấn Chi Linh, sau đó nói. Thần ấn, ngươi nếu như muốn tự do, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Sẽ không cưỡng cầu ngươi đi theo ta. Nhưng ngươi nếu như muốn đi theo ta, liền nhất định phải nghe ta, hiểu không? Thần ấn Chi Linh lạnh lùng nói. Là chủ nhân lựa chọn ngươi, không phải ta. Diệp Quan bình tĩnh nói. Chủ nhân của ngươi đi rồi, hiện tại ngươi đã tự do. Thần ấn Chi Linh yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Hai người tỷ đệ chúng ta cùng với ngươi không oán không cừu, cũng không muốn kết thù với ngươi. Cho nên, ngươi nếu như thật lòng không muốn đi theo chúng ta, cũng không sao cả. Ngươi có thể tự động rời đi. Thần ấn Chi Linh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có biết hay không? Năm đó đám ngụy thần kia vì tranh đoạt ta, đều đánh đến bể đầu chảy máu. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Ta cũng không cho rằng có được thần ấn liền đại, biểu ta là tân thượng thần. Ta cũng không cho rằng ta không có thần ấn. Ta liền không thể sáng tạo trật tự mới. Mộc Nguyên ở một bên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Tội nữ cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thần ấn Chi Linh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta đi theo ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Thần ấn Chi Linh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta tin tưởng chủ nhân. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Oanh! Ở bên trong tinh không trên đỉnh đầu mọi người, một vòng xoáy màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, ở bên trong vòng xoáy màu vàng óng kia truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Mộc Nguyên ở một bên vội nói. Là thanh âm của thần đồ. Nói xong, lão mỉm cười. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên xuất hiện một vệt ánh vàng. Ngay sau đó, thanh âm của thần ấn Chi Linh vang lên từ bên trong vệt ánh vàng kia. Tiến vào, mọi người phóng lên tận trời, chui vào bên trong vệt ánh vàng kia. Rất nhanh, mọi người xuất hiện ở trong vực sâu. Đi ra rồi. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Lúc này, thần ấn Chi Linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở trong tay nàng, còn nắm một quyển trục. Diệp Quan hỏi, đây chính là thần đồ kia sao? Thần ấn Chi Linh hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời. Nhưng nghĩ lại, hiện tại người ở dưới mái hiên vẫn là cúi đầu tương đối tốt. Thế là, nàng khẽ gật đầu. Sau đó ném thần đồ cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận thần đồ. Sau khi đánh giá một phen, nói, làm sao thu phục nó? Thần ấn Chi Linh nói, ta đi theo ngươi. Nó tự nhiên sẽ nghe lời ngươi. Diệp Quan cười nói. Nghe nói thần nhất thời đại có bốn đại chí bảo. Ngươi chính là lão đại của bọn nó, đúng không? Thần ấn Chi Linh cười ngạo nghễ. Đó là tự nhiên. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy sau này còn cần dựa vào ngươi nhiều hơn. Nghe được Diệp Quan, thần ấn Chi Linh nhìn hắn một cái. Hảo cảm đối với Diệp Quan lập tức tăng lên không ít. Đúng lúc này, Mộc Nguyên ở một bên đột nhiên nói. Diệp thiếu gia, ngươi nhìn kia. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở bên ngoài ngàn trượng cách đó không xa, nơi đó có một nam tử trung niên mặc chiến giáp đang quỳ. Nam tử trung niên nhắm nghiền hai mắt, máu tươi không ngừng tràn ra từ trong mắt. Mộc Nguyên trầm giọng nói, là Chấn Thiên Thần Tướng. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Chấn Thiên Thần Tướng. Mộc Nguyên khẽ gật đầu. Ở bên trong tất cả thần tướng, gã có khả năng đứng vào năm vị trí đầu. gã làm sao lại quỳ ở nơi đó? Diệp Quan nhìn thoáng qua vị trấn thiên thần tướng kia, sau đó hỏi, gã làm sao quỳ ở nơi đó? Mộc Nguyên lắc đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Thực lực của gã là phi thường cường đại. Người bình thường căn bản không có khả năng chế phục gã. Chớ nói chi là khiến cho gã quỳ. Để ta đi hỏi một chút. Nói xong, thân hình lão run lên, đi đến trước mặt trấn thiên thần tướng. Lão nhìn thoáng qua trấn thiên thần tướng, sau đó hỏi, trấn thiên, ngươi quỳ ở chỗ này làm gì? Trấn thiên cau mày, Mộc Nguyên, ngươi còn chưa có chết. Mộc Nguyên cười nói, cậu thả sống. Trấn thiên mặt không biểu tình, không nói lời nào. Mộc Nguyên lại hỏi, trấn thiên, ngươi quỳ gối ở nơi này làm cái gì? Trấn thiên tức giận nói, ta thích quỳ, không được sao? Mộc Nguyên trừng mắt nhìn, ngươi có phải bị người ta đánh? Trấn thiên lập tức giận dữ, ai có thể đánh ta? Mộc Nguyên khẽ gật đầu, cũng đúng, vậy ngươi đứng lên đi. Trấn thiên trầm giọng nói, Mộc Nguyên, ngươi đừng có xen vào việc của người khác, nên làm gì liền làm đó đi. Nghe được Trấn thiên, vẻ mặt của Mộc Nguyên lập tức trở nên cổ quái. Ngươi thật sự bị đánh, Trấn thiên. Mộc Nguyên hơi nghi hoặc một chút, dùng thực lực của Trấn thiên, trừ phi là gặp được mấy vị ngụy thần kia, bằng không, người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của gã. Chớ nói chi là còn khiến cho gã quỳ gối ở nơi này. Đây chính là trực tiếp bị nghiền nát không thương tiếc. Nghĩ đến đây, Mộc Nguyên hỏi, người nào ra tay? Trấn thiên yên lặng. Gã căn bản không biết đối phương là ai. Gã chỉ là to mồm một chút. Sau đó liền mẹ nhà nó bị đánh cho một trận. Sau đó còn bị trấn áp quỳ gối ở nơi này. Mà người xuất thủ, gã căn bản không biết. Mộc Nguyên đột nhiên nói, Trấn thiên, ngươi trước tiên đứng dậy rồi nói chuyện, quỳ nhiều không tốt. Trấn thiên tức giận nói, ngươi cảm thấy ta có thể đứng dậy sao? Mọi người, Trấn thiên lúc này cảm thấy thực sự cay đắng, bởi vì nữ nhân đó đã để lại một đạo kiếm khí trong cơ thể gã. Đạo kiếm khí kia không có thương tổn tính mạng gã, nhưng lại gắt gao trấn áp gã. Chỉ cần động, gã liền phải chết. Bởi vậy, gã căn bản không dám động. Đúng lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên đi đến trước mặt Trấn Thiên. Hắn nhìn thoáng qua Trấn Thiên, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn ở trong cơ thể Trấn Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Quan, Trấn Thiên đột nhiên nhăn lông mày lại. Nhìn cái gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Trong cơ thể ngươi, có phải hay không có một đạo kiếm khí? Trấn Thiên hơi hơi ngẩn người, sau đó nói. Làm sao ngươi biết? Thật sự có. Diệp Quan nhìn chằm chằm Trấn Thiên. Người ra tay với ngươi có hình dạng thế nào? Trấn Thiên nhíu mày, có chút không vui. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Diệp Quan bình tĩnh nói. Vậy ngươi liền tiếp tục quỳ đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp An quay người rời đi. Mộc Nguyên thản nhiên liếc mắt nhìn Trấn Thiên. Đã nhiều năm như vậy, đầu óc ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngươi quỳ là đáng đời. Trấn Thiên. Nhìn thấy đám người Diệp Quan muốn đi xa, Trấn Thiên do dự một chút, sau đó nói. Nàng mặc một bộ váy trắng. Váy trắng. Nghe được Trấn Thiên, thân thể Diệp Quan khẽ run lên, cứng ở tại chỗ. Cô váy trắng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Trấn Thiên, ánh mắt lấp lánh. Ngươi nhìn thấy nàng. Trấn Thiên nhíu mày, hỏi lại. Ngươi biết nàng. Diệp Quan gật đầu. Lần này là Trấn Thiên ngây ngẩn cả người. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Trấn Thiên. Cô ta là một người tốt. Tính tình rất tốt. Sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Có phải là ngươi đã làm chuyện gì khiến cho cô tức giận? Tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, Trấn Thiên lắc đầu. Ngươi nói tính tình của nàng tốt. Điểm này ta không dám gật bừa. Tính tình tốt. Nữ nhân kia thoạt nhìn cũng không giống như người có tính tình tốt. Diệp Quan cũng không nói gì nữa, mang theo Diệp An quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, Trấn Thiên vội nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trấn Thiên. Trấn Thiên do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có thể giải trừ đạo kiếm khí kia cho ta, đúng không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Hẳn là có thể. Trấn Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Nếu ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Diệp Quan lắc đầu. Không thèm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Trấn Thiên lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mộc Nguyên ở một bên thản nhiên liếc mắt nhìn Trấn Thiên. Đến bây giờ cũng chưa nhìn ra sao. Nói xong, lão quay người rời đi. Vẻ mặt của Trấn Thiên vô cùng khó coi. Gã không tiếp tục mở miệng cầu. Chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm đám người Diệp Quan xa xa. Sau khi đám người Diệp Quan tan biến ở phía xa, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thần lăng. Im. Lúc này, sâu trong tinh không, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên. Trấn Thiên nhìn chằm chằm sâu trong tinh không. Cứu ta. Thanh âm kia nói. Dựa vào cái gì? Trấn Thiên bình tĩnh nói. Ngươi nếu như cứu ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Thanh âm kia nói. Nói đi. Trấn Thiên nói. Cứu trước đi. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Ngươi có lựa chọn khác sao? Trấn Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu nói. Người thiếu niên kia đạt được thần đồ. Không chỉ như thế, ta ở trên người hắn còn cảm nhận được khí tức thần ấn. Xem ra, truyền thừa của thần nhất thượng thần đã bị hắn đạt được. Cái gì? Bên trong tinh không nơi xa truyền đến một đạo âm thanh kinh hãi. Ngay sau đó, thời không vỡ nát. Một vị nam tử trung niên mặc thần bào chậm rãi đi ra. Thần lăng gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Thiên. Ánh mắt nóng bỏng như lửa. Thật chứ? Trấn Thiên gật đầu. Tuyệt đối không có khả năng sai. Thần lăng híp hai mắt lại. Ánh mắt lấp lánh. Không biết đang suy nghĩ gì. Trấn Thiên nhìn về phía thần lăng. Có thể ra tay rồi chứ? Gã sở dĩ không cầu Diệp Quan. Chính là bởi vì gã có những biện pháp khác. Thần lăng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đi đến trước mặt Trấn Thiên. Tay phải y đặt ở trên bờ vai thần lăng. Vào lúc cảm nhận được đạo kiếm khí trong cơ thể Trấn Thiên, y không quan tâm. Tay phải hơi hơi dùng sức. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể Trấn Thiên. Liền muốn đập tan đạo kiếm khí kia. Nhưng mà đúng vào lúc này. Oanh! Đạo kiếm khí kia đột nhiên phá thể mà ra. Trực tiếp chĩa vào giữa trán thần lăng. Trong nháy mắt, thân thể hai người đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Song sát, thần lăng ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn về phía Trấn Thiên mặt mũi tràn đầy phát mộng trước mặt. Con mẹ nó. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn câu diệt. Ở một bên khác, bên trong tinh không, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn cau mày. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hỏi. Làm sao vậy? Diệp Quan bình tĩnh nói. Trước khi chúng ta khi tiến vào thần đồ, từng cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ. Bây giờ nghĩ lại, cỗ khí tức kia hẳn là Trấn Thiên. Mộc Nguyên ở một bên trầm giọng nói. Diệp thiếu gia là sợ sự tình ngươi đạt được thần ấn bộc lộ ra. Diệp Quan gật đầu. Thần ấn. Thứ đồ chơi này năm đó thế nhưng là khiến cho thần điện nội loạn. Nếu như hiện tại xuất hiện ở trong tay của hắn, chúng thần sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Mộc Nguyên đột nhiên nói. Ta đi giải quyết gã. Nói xong, lão quay người tan biến ở tại chỗ. Nhưng không bao lâu, Mộc Nguyên lại trở lại trước mặt Diệp Quan. Sắc mặt của lão có chút khó coi. Không thấy. Diệp Quan nhíu mày. Không thấy. Mộc Nguyên gật đầu. Lúc ta đi, đã không thấy. Diệp Quan nhíu mày. Không có khả năng. Kiếm khí mà cô váy trắng lưu lại. Gã không có khả năng đào thoát. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tội nữ đột nhiên nói. Đi tội thành. Diệp Quan nhìn về phía tội nữ. Tội nữ trầm giọng nói. Chúng ta đi gặp Mục Khánh đại nhân. Diệp Quan nói. Vị thần tội giới kia. Tội nữ trầm giọng nói. Đại nhân không thích người khác xưng hô ông ấy là thần. Diệp Quan nhìn thoáng qua tội nữ, yên lặng. Tội nữ nhìn Diệp Quan. Người lo lắng ông ấy có tâm tư đối với thần ấn. Diệp Quan gật đầu. Tội nữ lúc này lắc đầu. Không có khả năng. Tín ngưỡng của Mục Khánh đại nhân đối với thần nhất thượng thần là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Ngươi là người thừa kế thần nhất thượng thần. Ông ta khẳng định sẽ lựa chọn hiệu chung ngươi. Mộc Nguyên ở một bên đột nhiên nói. Cô nương, ngươi còn quá trẻ. Tội nữ nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Mục Khánh người này, ta biết. Năm đó lúc ở thần điện, y xem như khiêm tốn nhất. Không tranh không đoạt. Cũng không tham dự bất luận phe phái chi tranh gì. Thế nhưng, y cuối cùng sống tiếp được ở trong nội đấu thần điện. Chỉ bằng điểm này, y liền không đơn giản. Nghe vậy, tội nữ yên lặng. Mộc Nguyên tiếp tục nói. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Bởi vậy, ta kiến nghị chúng ta tạm thời chớ có bại lộ sự tình thần ấn hiện thế bằng không. Một khi bại lộ, sẽ khiến cho đám gia hỏa năm đó kia điên cuồng một lần nữa. Phải biết, thần ấn không chỉ là tượng trưng cho thân phận. Bên trong còn có vô số chí bảo thần nhất thượng thần lưu lại. Nếu bây giờ bại lộ, những lão bất tử kia khẳng định sẽ điên cuồng tới đoạt. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói. Đáng sợ nhất là, ta sợ bọn họ liên thủ. Liên thủ. Nghe vậy, mí mắt của Diệp Quan lập tức vì nhảy một cái. Mộc Nguyên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp thiếu gia, việc cấp bách là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thu phục âm dương nhị thú thần nhất thượng thần lưu lại. Chúng nó đối với thần nhất là chân chính tuyệt đối trung thành. Người có thần ấn, vô cùng có khả năng thu phục chúng nó. Thứ hai, nhanh chóng để thăng thực lực của ngươi lên. Tóm lại, chúng ta nhất định phải điệu thấp phát triển, khiêm tốn phát dục. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Mộc Nguyên tiền bối, trước kia ngươi ở thần điện là làm cái gì? Mộc Nguyên mỉm cười. Ta là văn thần thị. Chủ yếu xử lý một chút văn sự thần điện. Loại quản lý vũ trụ này. Diệp Quan nói. Thì ra là thế. Mộc Nguyên nghiêm mặt nói. Diệp thiếu gia, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, còn chưa thể chống lại đám ngụy thần kia. Mà ngươi muốn có được lòng trung thành của những thuộc hạ cũ của thần nhất thượng thần. Thực lực của ngươi liền nhất định phải tăng lên bằng không. Bọn hắn có thể sẽ không lựa chọn đi theo ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Mộc Nguyên cùng với tội nữ. Sau đó nói. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo hai người đi vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào tháp nhỏ, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, thần sắc của hai người trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có, đặc biệt là Mộc Nguyên. Lão nhìn bốn phía, trong lòng rung động tột đỉnh. Vào giờ khắc này, lão đột nhiên phát hiện ra, lão giống như vẫn còn có chút đánh giá thấp vị thiếu chủ này. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan đi đến trước một ngôi đại điện. Tòa đại điện này là đại điện bên trong thần ấn, bị hắn đặt ở trong tháp nhỏ, mà chí bảo thần nhất lưu lại đều ở bên trong tòa đại điện này. Vào lúc nhìn thấy tòa đại điện này, vẻ mặt của Mộc Nguyên lập tức trở nên phức tạp. Thần nhất điện. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên nói khẽ. Là đại điện thượng thần chuyên môn tu luyện năm đó. Người ngoài không được đi vào. Diệp Quan đi về phía đại điện. Nhưng Mộc Nguyên lại đứng tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên do dự một chút. Sau đó nói. Ta liền không tiến vào. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Mộc Nguyên trầm giọng nói. Thần nhất thượng thần từng nói qua, người ngoài không được đi vào. Diệp Quan lắc đầu. Vào đi, bên trong có nhiều thứ. Ta không hiểu nhiều, phải hỏi ngươi. Nói xong, hắn đi vào đại điện. Diệp An đương nhiên sẽ không quan tâm thượng thần gì. Nàng cũng đi vào. Đối với nàng mà nói, đồ đạc của đệ đệ, chẳng khác nào là đồ đạc của nàng. Đều là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tội nữ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng là đi vào trong đại điện. Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Lão cũng muốn nhìn thấy những chí bảo thượng thần lưu lại kia. Đại điện cũng không lớn. Trong điện bày đầy đủ loại thần tịch, giống như thư viện. Diệp Quan đi tới một kệ sách trong đó, cầm một bản cổ tịch lật ra xem, chỉ một thoáng. Vô số kiểu chữ màu vàng kim trực tiếp tràn vào trong thức hải của hắn. Qua trong giây lát, trước mắt Diệp Quan vậy mà trực tiếp biến thành một vùng biển sao trong tinh hà mịt mờ. Phiêu đãng vô số chữ cổ màu vàng kim. Những chữ cổ màu vàng kim này tự như từng dòng sông chảy xuôi trong tinh hà. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Mộc Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Quan. Đây là tinh hà thư trong truyền thuyết, là một kiện thần bảo, gần với tứ đại thần bảo. Ngươi có được thần ấn. Nó đã chủ động nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi có thể khống chế nó. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra trong chốc lát. Vô số chữ cổ vậy mà hội tụ thành một thanh kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không chỉ như thế, vô tận tinh hà vũ trụ vậy mà cũng hóa thành từng đạo tinh quang áp xúc ở trong kiếm của hắn. Vũ trụ trong kiếm. Cảm thụ được một màn này, Diệp Quan không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trở nên hưng phấn. Vũ trụ trong kiếm. Bên trong tinh hà thư, tự thành một vùng vũ trụ. Mà khi hắn nắm giữ tinh hà thư này, chẳng khác nào nắm giữ lực lượng một vùng vũ trụ. Thay lời khác mà nói, hắn có khả năng dung nhập một vùng vũ trụ vào trong kiếm của chính mình. Diệp Quan cầm kiếm trong tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng tinh hà vô cùng vô tận. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, khiến cho hắn cũng đều có chút tim đập nhanh. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn kiếm trong tay mình, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, hắn có chút đánh giá thấp những chí bảo tại thần nhất thời đại. Những chí bảo tại thần nhất thời đại này, uy lực so với hắn dự liệu còn kinh khủng hơn. Thần ấn kia không có nói giả. Nếu như đối phương là thời kỳ đỉnh phong, hắn cùng với tỷ tỷ thật đúng là không nhất định là đối thủ. Phải biết, tinh hà thư này so sánh với thần ấn, vẫn là thấp hơn một cấp bậc. Một lát sau, Diệp Quan thu kiếm trong tay vào. Hắn nhìn về phía trên bàn sách một bên. Trên bàn sách trưng bày một cánh cửa đồng lớn chừng bàn tay. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Mà đúng lúc này, Mộc Nguyên ở một bên đột nhiên trầm giọng nói. Chu Đạo Môn. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Chu Đạo Môn. Mộc Nguyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đây là một kiện đại sát khí, danh xưng mạnh nhất phía dưới tứ đại thần bảo. Bên trong có một tòa chu đạo trận cực kỳ khủng bố. Là thần nhất thượng thần năm đó tự mình bố trí, vô cùng khủng bố. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó liền muốn cầm lấy Chu Đạo Môn. Nhưng ngay lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên ngăn cản hắn. Chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, trận pháp bên trong cánh cửa này là từ sát niệm trên thế gian hội tụ mà thành. Người bình thường tiếp xúc cánh cửa này, ở trong khoảnh khắc sẽ bị sát niệm ăn mòn thần trí. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hứng thú. Do sát niệm trên thế gian hội tụ mà thành. Mộc Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Lúc ấy thần nhất thượng thần dùng thần thông vô thượng góp nhặt hết thảy sát niệm trên thế gian. Sau đó đánh những sát niệm này vào trong Chu Đạo Môn. Đồng thời chế tác chúng nó thành trận pháp. Diệp thiếu gia, cánh cửa này được xưng là đệ nhất hung khí thế gian. Hung lệ vô cùng. Ngươi ngàn vạn lần đừng có tiếp xúc nó. Diệp Quan mỉm cười. Ta thử một chút. Sát niệm. Đối với sát niệm, hắn cũng không sợ. Nói đùa. Hắn thế nhưng là sở hữu phong ma huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Quan vẫn muốn thử. Mộc Nguyên do dự một chút. Sau đó nói. Như vậy Diệp thiếu gia cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Dùng tay phải cầm Chu Đạo Môn trong nháy mắt chạm vào. Hai mắt của Diệp Quan đột nhiên trợn lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ sát ý đáng sợ phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai mắt của hắn biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, lập tức liên tục lùi lại. Bởi vì sát ý cùng với lệ khí phát ra trên người Diệp Quan thật sự là quá mức khủng bố. Diệp An nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan vào giờ phút này đang triệt để thức tỉnh. Một khi Diệp Quan triệt để lâm vào phong ma, khi đó, giữa sân cũng không có ai có thể áp chế phong ma huyết mạch của hắn. Đúng lúc này, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Cùng lúc đó, phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể hắn cũng bắt đầu thức tỉnh, sau đó cùng chống lại phong ma huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Mộc Nguyên ở một bên lộ vẻ mặt động dung, trong lòng chấn kinh. Ba loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan này vậy mà khủng bố như thế. Ở dưới tình huống bình thường, có một loại huyết mạch đặc thù, đều đã là nghịch thiên. Mà Diệp Quan trước mắt vậy mà có được ba loại huyết mạch đặc thù. Quá không hợp thói thường. Ở dưới phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch liên thủ áp chế, trong mắt Diệp Quan dần dần xuất hiện thư thái. Ngay sau đó, Diệp Quan vội vàng buông lỏng Chu Đạo Môn trong tay. Ở trong nháy mắt hắn buông Chu Đạo Môn ra. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau khi dừng lại, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Phong ma huyết mạch trong cơ thể dần dần lắng lại. Qua nửa ngày, Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Diệp An Lôi kéo cánh tay Diệp Quan, có chút lo lắng nói. Không có sao chứ? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói. Còn tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Đạo Môn trước mặt, trong lòng rung động. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được vô tận sát ý, mà sát ý cực kỳ mạnh, trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa, ở trong Chu Đạo Môn này, hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức kia hết sức mịt mờ, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Mộc lão, ta ở trong Chu Đạo Môn này cảm nhận được một cỗ khí tức. Ngươi có biết là khí tức gì không? Mộc Nguyên nhíu mày. Khí tức? Diệp Quan gật đầu. Mộc Nguyên sau khi trầm tư một lúc lâu, lắc đầu. Không biết. Vật này chính là thần nhất thượng thần chế tạo. Sau khi ông ta chế tạo, liền đưa vật này cho Ác Minh thần tướng lúc ấy. Bởi vậy, chỉ có Ác Minh thần cùng với thần nhất thượng thần hiểu biết về vật này. Diệp Quan nhìn tòa Chu Đạo Môn kia, sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ. Vật này xác thực không đơn giản. Hắn không dám tại tùy tiện chạm vào Chu Đạo Môn. Bởi vì thứ đồ chơi này có thể khiến cho phong ma huyết mạch của hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Chẳng qua, vào thời điểm liều mạng có thể dùng. Thứ đồ chơi này tương đương với biến tướng tăng lên phong ma huyết mạch. Diệp Quan quay đầu nhìn những kệ sách bốn phía kia. Hắn nhìn lướt qua. Ở trong đó có một ít là thần nhất tự mình biên soạn. Cũng có một số là thần nhất thu thập. Rất nhanh, ánh mắt của Diệp Quan rơi vào một bản cổ thư màu đen trong đó. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Bản cổ thư màu đen kia chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Hắn mở ra xem. Phía trên cổ thư vậy mà đều là một số phù văn thần bí cổ lão. Diệp Quan nhìn hơi nghi hoặc một chút. Hắn đưa cổ thư cho Mộc Nguyên bên cạnh. Mộc Nguyên nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Nguyên, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mộc lão cũng không biết. Mộc Nguyên lắc đầu. Không biết. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Đây không phải chữ viết thời đại của chúng ta. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ bản cổ thư màu đen kia. Tiếp theo, hắn dung nhập thần thức của mình vào trong đó. Thế nhưng, thần thức vừa tiếp xúc đến cổ thư chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Thần thức vậy mà không thể tiến vào. Có chút ý tứ. Diệp An đột nhiên đưa tay chạm vào bản cổ thư màu đen kia. Sau một lúc lâu, nàng hơi cau mày. Diệp Quan hỏi, làm sao? Diệp An sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, vật này có chút đặc thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tỉ thế nhưng là phát hiện ra gì đó. Diệp An lắc đầu, chẳng qua là trực giác. Trực giác? Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan, không tin cũng được. Diệp Quan lắc đầu, ta tin, bởi vì trực giác của hắn cũng là cảm giác có chút nguy hiểm. Diệp Quan trả cổ thư thần bí trong tay về chỗ cũ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một chiếc nhẫn cách đó không xa. Chiếc nhẫn này toàn thân hiện ra màu vàng, mặt ngoài có một chữ nhất. Sau khi đi vào, Diệp Quan liền phát hiện ra ánh mắt của Mộc Nguyên hữu ý vô ý nhìn ở trên chiếc nhẫn này. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn bay vào trong tay hắn. Khi thần thức của hắn tiến vào trong chiếc nhẫn, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt khóe miệng hơi hơi nhấc lên, không nói thêm gì, hắn thu chiếc nhẫn vào. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp An cũng là nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không nói gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp An, tỷ, ngươi ở lại nơi này, thích cái gì liền lấy, chớ có khách khí, của ta chính là của ngươi. Nghe được Diệp Quan, tội nữ cùng với Mộc Nguyên ở một bên đều có chút ngoài ý muốn, phải biết. Thần vật bên trong thần điện này vẫn là vô cùng nhiều. Hơn nữa, mỗi một kiện đều là thần bảo. Thế nhưng, Diệp Quan lại không có chút giữ lại nào đối với Diệp An. Của ta chính là của ngươi. Tình cảm của hai người tỷ đệ này không phải là thân thiết bình thường. Diệp An khẽ gật đầu. Được. Nghe được Diệp An, tội nữ cùng với Mộc Nguyên lắc đầu cười một tiếng. Diệp An này cũng là không có chút khách khí nào. Đương nhiên, Mộc Nguyên nghĩ càng nhiều hơn một chút, lão thấy. Một chút thần bảo trước mắt này mặc dù hết sức chân quý, nhưng hai người tỷ đệ này còn thật sự không có nhìn nhiều. Thay lời khác mà nói, hai người tỷ đệ này đã thấy qua việc đời. Hơn nữa, việc đời này là phi thường lớn. Diệp Quan sau khi rời khỏi tháp nhỏ, Mộc Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộc Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, chúng ta có thể đi thu phục âm dương nhị thú. Sau khi thu phục âm dương nhị thú, còn có một số thần tướng thần thị. Diệp Quan đột nhiên hỏi, thực lực của ta so sánh với âm dương nhị thú như thế nào? Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó nói, hẳn là có một chút khoảng cách. Diệp Quan cười nói, Mộc Nguyên tiền bối, thực lực của ta yếu hơn chúng nó. Ngươi cảm thấy chúng nó sẽ theo ta sao? Mộc Nguyên trầm giọng nói, ngươi có thần ấn, chúng nó. Diệp Quan lại là lắc đầu, thực lực của ta yếu. Chúng nó coi như đi theo ta, cũng không phải thật tâm. Chỉ là bởi vì thần ấn, loại đi theo này là không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, việc cấp bách ta phải làm là tăng cao thực lực của chính mình, mà không phải đi tìm kiếm cái gọi là giúp đỡ chính ta mạnh, đầy đủ ưu tú. Chúng nó mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo. Ta nếu như không mạnh, không đủ ưu tú, liền coi như bọn chúng đi theo ta, cũng không có ý nghĩa gì. Còn nữa, hiện tại đi tìm bọn chúng, nhất định sẽ tiết lộ phong thanh. Một khi để cho thế nhân được ta thu được truyền thừa của thần nhất, ta nhất định sẽ rơi vào bên trong vĩnh viễn bị đuổi giết. Ngoại vật, ngoại lực, không phải là không thể có. Thế nhưng, mình mới là hạch tâm. Hắn hiện tại phải làm, không phải đi khắp nơi tìm giúp đỡ. Sau đó lập tức đại chiến một trận với những ngụy thần kia, mà là khiêm tốn phát dục, để thăng thực lực của chính mình. Một ngày kia, thực lực của mình đủ mạnh, vung cánh tay hô lên. Những bộ hạ trung thành với thần nhất năm đó chắc chắn sẽ đến đây đầu nhập. Coi như không đến, đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Nghe được Diệp Quan, Mộc Nguyên nhìn hắn một cái, trong lòng có chút khiếp sợ. Người thường nếu như đạt được truyền thừa của thần nhất, nói không chừng sẽ bay lên trời. Mà vị Diệp thiếu gia trước mắt này lại có thể khiến cho bản thân yên tĩnh, đồng thời nhận rõ bản thân, không thể không nói. Chuyện này là rất khó được. Bởi vì lão biết, hiện nay Diệp Quan coi như đi thu phục thuộc hạ thần nhất lưu lại năm đó. Những người kia cũng không nhất định sẽ đi theo, không chỉ sẽ không đi theo, thậm chí còn có thể có tâm tư gì khác. Dù sao, thực lực của Diệp Quan bây giờ còn chưa đủ mạnh. Mộc Nguyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Mộc Nguyên tiền bối, ngươi tiến vào tháp nhỏ tu luyện đi. Mộc Nguyên khẽ gật đầu. Lão trở lại bên trong tháp nhỏ. Dù sao, thân phận của lão đặc thù, ở bên ngoài dễ dàng bại lộ chính mình. Diệp Quan nhìn về phía tội nữ đi ra một bên. Tội nữ trầm giọng nói, ngươi thật sự không cùng ta trở lại tội giới sao? Nàng vẫn là hy vọng Diệp Quan có thể cùng nàng trở lại tội giới. Chỉ cần thân phận của Diệp Quan bại lộ, vậy đối với tội giới mà nói, tuyệt đối là một kiện sự tình phấn chấn lòng người. Diệp Quan lắc đầu. Tội nữ còn muốn nói điều gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi muốn thay đổi tình cảnh của tội giới, nhưng ngươi phải hiểu được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là ta đối với vị thần của tội giới các ngươi kia còn chưa có hiểu rõ. Bởi vậy, hiện tại chúng ta muốn làm chính là hành xử như thường. Tội nữ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta cần chờ ngươi bao lâu? Diệp Quan nói, lúc nên xuất thủ, ta sẽ ra tay. Tội nữ sau khi trầm tư một lúc lâu, gật đầu. Ta nghe ngươi. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Năm đạo tổ nguyên chậm rãi bay đến trước mặt tội nữ. Trước tiên tăng cao thực lực, chờ ta thông chi. Tội nữ không có cự tuyệt, thu hồi tổ nguyên, sau đó nói, có bất kỳ việc gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Nói xong, nàng quay người tan biến ở phần cuối tinh không. Sau khi tội nữ đi, Diệp Quan đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt sau khi xuyên qua vô số tinh vực, hắn nhìn thấy một thanh kiếm rơi xuống thẳng tắp. Ngay sau đó, vùng ngân hà vũ trụ kia trực tiếp yên diệt. Diệp Quan đầu tiên là ngẩn người, lập tức ngưng thần xem xét. Nhưng mà, thanh kiếm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm táng diệt một vùng vũ trụ tinh hà. Vẻ mặt của Diệp Quan trong bất chi bất giác dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì vùng ngân hà vũ trụ kia rất rất lớn. hắn hiện tại là ngàn vạn lần không làm được, cho dù dốc hết toàn lực, sử hết át chủ bài, cũng hoàn toàn không làm được. Còn có kiếm tu mạnh mẽ khác. Diệp Quan nhìn vùng tinh hà vũ trụ kia. Sau khi trầm tư một lúc lâu, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Hắn quyết định đi xem một chút, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hiếm khi nhìn thấy kiếm tu như thế. Sao lại không đến chiêm ngưỡng phong thái của đối phương? Không bao lâu, Diệp Quan sau khi xuyên qua vô số tinh hà vũ trụ, hắn đi tới trước mảnh tinh hà vũ trụ đã tịch diệt kia. Ở trước mặt hắn là một mảnh hư vô, đã bị triệt để xóa đi. Nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một kiếm này đến tột cùng là ai xuất ra? Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số khí tức thần bí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vội vàng thu liễm khí tức của mình, trốn vào trong âm thầm. Rất nhanh, rất nhiều cường giả thần bí xuất hiện ở bốn phía. Những cường giả này vào lúc nhìn thấy một màn trước mắt này, đều là khiếp sợ không thôi. Mảnh tinh hà vũ trụ này là mạnh mẽ bị người ta xóa đi. Là dạng cường giả cấp bậc gì mới có thể làm được như thế? Phải biết, đây cũng không phải là một mảnh tinh không, mà là một vùng ngân hà vũ trụ, rộng lớn vô cùng vô tận. Chẳng lẽ là thần giáng lâm? Lúc này, bốn phía vốn dĩ tĩnh lặng đột nhiên vang lên một thanh âm. Thần giáng lâm. Diệp Quan nhìn phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Theo hắn thấy, khẳng định không phải thần gì. Bởi vì thanh kiếm kia khiến cho hắn có chút quen thuộc. Đáng tiếc là do cách xa vô số tinh vực. Bởi vậy, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là cô? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Bây giờ hắn thân mang truyền thừa của thần nhất, còn có vô số chí bảo. Việc này nếu như truyền đi, hắn sẽ trở thành đối tượng truy sát của toàn bộ cường giả thời đại trước. Chín đầu tổ mạch. Người nào có thể cự tuyệt dạng dụ hoặc này? Bởi vậy, việc cấp bách là khiêm tốn phát dục, tăng cường thực lực của chính mình. Lúc này, càng phải khiêm tốn mới được. Diệp Quan đang muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Đó là cái gì? Nghe vậy, Diệp Quan dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong mảnh hư vô phía trước, có một chiếc vân hạm khổng lồ phiêu đãng, vân hạm dài đến mấy vạn trượng, chậm rãi bay ở trong mảnh hư vô này, giống như u linh. Mà ở phía trên chiếc vân hạm kia, cắm một cây cờ xí dài đến vạn trượng. Ở chính giữa cờ xí có một chữ lớn màu đỏ như máu. Mộc. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, vô số đạo thần thức bốn phía quét về phía chiếc vân hạm kia. Nhưng mà, những thần thức này vừa tới gần chiếc vân hạm kia chính là tan biến vô tung vô ảnh. Cảm nhận được một màn này, cường giả bốn phía đều kinh ngạc. Đúng lúc này, bên trên chiếc vân hạm kia đột nhiên tuôn ra từng đạo linh khí. Vào lúc nhìn thấy những linh khí này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân biến đổi. Lại là tổ nguyên. Bên trên vân hạm có tổ nguyên. Hơn nữa, tổ nguyên này cực kỳ tinh thuần, không chỉ như thế. Xem điệu bộ này, bên trên vân hạm có khả năng còn có tổ mạch. Bởi vì tổ nguyên này rất nhiều, hình thành linh vụ. Chỉ có tổ mạch mới có thể như thế. Vào lúc ý thức được bên trên vân hạm có khả năng có tổ mạch trong truyền thuyết, ánh mắt của một đám cường giả trong âm thầm lập tức trở nên nóng bỏng. Tổ mạch, tồn tại chân quý nhất vũ trụ hiện thời. Mà Diệp Quan thì là từ từ lui lại, sự tình khác thường tất có trá. Vân hạm đột nhiên xuất hiện, tổ nguyên đột nhiên xuất hiện, tổ mạch đột nhiên xuất hiện. Làm sao có chút mùi vị điếu ngư chấp pháp? Diệp Quan càng nghĩ càng không thích hợp, tăng thêm tốc độ lui về sau. Nhưng vào lúc này, có một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên lướt đi, vọt thẳng đến chiếc vân hạm nơi xa, mà nhìn thấy có người động thủ. Những cường giả ẩn giấu trong âm thầm kia cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập phóng về hướng chiếc vân hạm kia. Bọn hắn cũng biết có chút không đúng, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì sự dụ hoặc của tổ mạch thật sự là quá lớn. Khi lợi ích đủ lớn, đáng giá để mạo hiểm, chẳng mấy chốc, giữa sân ít nhất có trên 100 vị cường giả đỉnh cấp vọt thẳng đến chiếc vân hạm kia, sợ chậm trễ, tổ mạch liền bị người khác đoạt đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua những cường giả tiến lên này, cảnh giới thấp nhất đều là vận mệnh đại đế, đế quân chiếm 8 phần 10. Còn có vài vị cường giả cấp bậc thiên quân. Đều là lão quái vật. Vào trước khi mọi người vọt tới Vân Hạm, bên trong Vân Hạm, một cuốn huyết thư đột nhiên bay ra. Trong chốc lát, huyết quang vạn trượng phun ra ngoài. Những cường giả tiến lên kia trực tiếp bị những huyết quang này bao phủ. A a, trong hư vô tĩnh lặng, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Diệp Quan, những cường giả kia vậy mà trực tiếp bị những huyết quang kia đập tan. Sau đó hóa thành từng đạo huyết khí tràn vào trong cuốn huyết thư kia. Không đến mười mấy hơi thở, toàn bộ cường giả đều hóa thành huyết khí. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan rung động. Phải biết, ở bên trong những cường giả này, thế nhưng là còn có cường giả cấp bậc thiên quân. Nhưng mà, vào lúc đối mặt với những huyết quang kia, vậy mà không có chút sức chống cự nào. Khủng bố như vậy. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên bay ra từ bên trong Vân Hạm. Nữ tử mặc một bộ váy dài đỏ nhạt, váy rất mỏng, như lụa mỏng, tóc đen mắt đỏ. Đứng lặng ở bên trên cờ xí Vân Hạm, dung nhan tuyệt thế, không giống nhân gian nên có. Nàng mở lòng bàn tay ra, cuốn huyết thư kia bay vào trong tay nàng, nhìn cuốn huyết thư kia. Khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên một góc, một nụ cười hiển hiện, làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Diệp Quan, kinh ngạc nói, cá lọt lưới. Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, người nàng đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đặt ngón cái tay trái trên thanh kiếm, nhưng không có ra tay, chẳng qua. Kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch trong cơ thể đã vận sức chờ phát động, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đối mặt với nữ nhân này, hắn cũng không dám có chút chủ quan, không ra tay thì thôi. Nếu như đã ra tay, vậy thì phải dốc hết toàn lực, cho đối phương một kích chí mạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi vừa rồi vì sao không đi tranh đoạt tổ mạch? Nụ cười này thật sự là điên đảo chúng sinh, câu hồn lạc phách. Diệp Quan ổn định tâm thần, bình tĩnh nói. Sự tình khác thường tất có trá. Ồ, nghe được Diệp Quan, nữ tử lập tức hứng thú. Người biết đó là một cái bẫy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hơn phân nửa là vậy. Nữ tử quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, chật chật cười nói. Không ngờ tới, những lão già sống vô số năm đó lại không thể hiểu đời như ngươi, một người trẻ tuổi. Diệp Quan nói, dụ hoặc quá lớn. Khi dụ hoặc đủ lớn, rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thậm chí mạo hiểm tính mạng. Nữ tử trừng mắt nói, ngươi thật giống như không sợ ta. Không thể không nói, nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng phát hiện ra, nam tử này từ đầu đến giờ, mặc dù một mực đề phòng, kiếm trong tay càng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Nhưng trong mắt nam tử này lại là không có chút vẻ sợ hãi nào. Diệp Quan bình tĩnh nói, cô nương sẽ ra tay với ta sao? Nữ tử lắc đầu. Sẽ không. Diệp Quan hỏi, vì sao? Nữ tử dùng tay ngọc cuốn một lọn tóc trước ngực, cười nói, ta giết bọn hắn là bởi vì bọn hắn muốn cướp tổ mạch của ta. Mà ngươi cũng không có muốn cướp đồ vật của ta. Ta sao có thể giết ngươi chứ? Diệp Quan yên lặng. Nữ nhân này là thật sự đang điếu ngư chấp pháp. Nữ tử nhìn thoáng qua kiếm vận sức chờ phát động trong tay Diệp Quan, cười cười, không nói gì, quay người rời đi. Đi không bao lâu, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Một đạo tổ nguyên trực tiếp bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt, không hiểu. Cô nương, ngươi... Ở nơi xa, nữ tử cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Hôm nay tâm tình tốt, đưa ngươi một phần thiện duyên. Nói xong, người nàng đã xuất hiện ở bên trên chiếc vân hạm kia. Rất nhanh, nàng cùng với chiếc vân hạm kia cùng nhau tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan nhìn đạo tổ nguyên trước mắt, lắc đầu cười một tiếng. Sau đó thu hồi tổ nguyên, quay người rời đi. Ở trên vân hạm, nữ tử mở lòng bàn tay ra. Cuốn huyết thư kia xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, cảm thụ được huyết khí bốc lên trên huyết thư, làm trên mặt nàng lập tức nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Lúc này, phía sau nàng xuất hiện một vị thiếu niên mặc áo bào đen. Thiếu niên áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa, ánh mắt băng lãnh. Cảnh giới của thiếu niên vừa rồi kia mặc dù không cao, nhưng một thân khí huyết cùng với hồn phách so với mấy vị thiên quân kia đều mạnh hơn. Vì sao không dung nhập vào trong ma đạo thư? Nữ tử hỏi ngược lại, thiếu niên kia đáng chết sao? Thiếu niên áo bào đen cau mày. Nữ tử cười khẽ, mặt yêu yêu ta giết người. Đều là người muốn cướp tổ mạch của chúng ta. Những người này nên giết, nhưng thiếu niên này đối với ta cũng không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Hà cớ phải giết? Thiếu niên áo bào đen liếc nhìn mặt yêu yêu, cổ hủ. Mặt yêu yêu cười nói, đại đạo sáng tỏ, vạn sự chú trọng nhân quả. Ta không có thực lực vô địch. Bởi vậy, hai chữ nhân quả này vẫn là phải tôn trọng một thoáng. Hắn không có ác niệm. Ta nếu như giết hắn, ta nhất định dính nhân quả. Thiếu niên áo bào đen khịt mũi coi thường. Một chút nhân quả, cho dù dính thì đã có sao. Nữ tử lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Thiếu niên áo bào đen lại là không chịu từ bỏ ý đồ. Cái nhân quả mà ngươi nói này, ta không tin. Ta không tin ta giết hắn có thể có nhân quả không tốt gì. Nếu ngươi không tin ta, chúng ta có thể đánh cược một keo. Mặt yêu yêu thu hồi huyết thư trong tay, sau đó nói, không cá cược, đánh nhau vì thể diện là không cần thiết nhất. Hơn nữa, đối với thiếu niên kia, nàng vẫn còn có chút tán thưởng. Bởi vì đối phương vào lúc nhìn thấy nàng, ánh mắt trong trẻo, ung dung không vội. Loại thiếu niên này, hẳn là có một tương lai rất tốt. Bởi vậy, nàng cho một đạo tổ nguyên, còn tương lai, nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Thiếu niên áo bào đen nhìn thoáng qua mặt yêu yêu. Ta sẽ chứng minh ngươi sai. Chờ ta một lát. Nói xong, gã liền muốn rời đi. Lúc này, mặt yêu yêu đột nhiên nói. Hắn cùng với ngươi không oán không cừu. Ngươi cần gì phải vì khí phách nhất thời đi giết hắn. Thiếu niên áo bào đen mặt không biểu tình. Nhìn hắn khó chịu. Lý do này được hay không? Mặt yêu yêu hơi cau mày. Thiếu niên áo bào đen cười khẽ, nói. Ta muốn nhìn xem. Thế gian này có nhân quả nào mà vương tộc chúng ta không chịu đựng nổi? Vương tộc, hậu duệ của một trong năm đại thần đế. Ở trong toàn bộ thời đại trước, có năm đại gia tộc cổ lão siêu nhiên. Năm đại gia tộc này phân biệt là Mộc tộc, Vương tộc, Trần tộc, Tần tộc, cùng với Triệu tộc. Năm đại gia tộc này chính là hậu duệ của năm vị thần sống sót năm đó kia. Ở bên trong thời đại trước, có lực ảnh hưởng cực lớn. Nghe được thiếu niên áo bào đen, Mộc yêu yêu lập tức nhíu lông mày lại. Nói thực ra, đối với thiếu niên áo bào đen, cá nhân nàng là tương đối phản cảm, bởi vì nàng mặc dù là Mộc tộc, nhưng chỉ là một người con riêng. Bởi vậy, từ nhỏ nhận hết tình người ấm lạnh, nàng hết sức không thích cỗ cảm giác ưu việt lộ ra ở trong lời nói của thiếu niên áo bào đen. Ở dưới cái nhìn của nàng, vị thiếu niên kiếm tu kia rất tốt. Không cần thiết đi đánh giết người ta. Hơn nữa là ở dưới tình huống không có bất cứ lý do gì. Chẳng qua, nàng không tiếp tục khuyên. Bởi vì nàng biết vào giờ phút này nàng nói cái gì cũng đều khó có khả năng cải biến quyết định của thiếu niên áo bào đen này. Thiếu niên áo bào đen sau khi nói xong cũng không có nói nhảm nữa. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh đen tan biến ở phần cuối tinh không phía xa. Nhìn thiếu niên áo bào đen tan biến ở phần cuối tinh không, Mộc yêu yêu sau khi yên lặng một lúc lâu, quyết định đi xem một chút. Thế là thân hình nàng run lên, tan biến ở phần cuối phía xa. Ở một bên khác, Diệp Quan đang ngự kiếm mà đi dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, thời không nứt ra. Ngay sau đó, một vị thiếu niên mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ra tay đi. Diệp Quan cau mày. Ngươi là? Thiếu niên áo bào đen bình tĩnh nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Bởi vì vào lúc ta ra tay, ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Chúng ta có quan hệ gì sao? Thiếu niên áo bào đen nói. Không có. Diệp Quan rất là không hiểu. Như vậy, thiếu niên áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhìn ngươi khó chịu, lý do này được chứ? Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào đen, không nói gì. Thiếu niên áo bào đen khẽ cười nói. Ngươi có phải hay không hết sức không hiểu? Diệp Quan gật đầu. Xác thực, thiếu niên áo bào đen chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Lúc chúng ta đi đường, thỉnh thoảng sẽ gặp được một con kiến, tâm tình tốt. Có lẽ sẽ đi vòng qua tha mạng cho nó. Tâm tình không tốt, liền sẽ trực tiếp dẫm chết. Sau đó tiếp tục đi đường. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan. Dẫm chết một con kiến, liền xem tâm tình của mình có tốt hay không. Không có nguyên nhân nào khác, ngươi hiểu không? Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Cường giả có thể tùy hứng, mà kẻ yếu thường thường chỉ có thể nhận mệnh. Thiếu niên áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ra tay đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói đến mức này, Diệp Quan cũng không nói thêm gì nữa. Ngay lập tức thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong đạo kiếm quang này, muôn vàn tinh thần vũ trụ hiển hiện, vũ trụ trong kiếm. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan xuất kiếm, đồng tử của thiếu niên áo bào đen lập tức co rụt lại, trong lòng kinh hãi, không tốt, chủ quan. Mà ngay vào lúc gã muốn xuất thủ, tốc độ kiếm của Diệp Quan đột nhiên bạo tăng,